còn có một cây kim dài 6-7 tấc, thân châm hơi thô, hai đầu cực kỳ sắc bén. Trên đó có thể mơ hồ nhìn thấy một ít vu văn nhỏ xíu như lộ kim. Những vật này Thạch Mục phải nhờ Viêm Nha Tế Ti đồng thời bỏ ra không ít vàng bạc mới chuẩn bị đủ, đều là những thứ cần thiết cho việc phong ấn thú hồn. Trường châm xanh biếc đúng là một thanh đằng châm. Những vu phù kia cùng linh thạch được dùng để bố trí pháp trận đồ đằng, hỗ trợ quá trình phong ấn thú hồn vào trong cơ thể. Thời gian kế tiếp, Thạch Mục nhanh chóng bận bịu. Tuy rằng chưa từng tiếp xúc pháp trận đồ đằng, có điều hắn đã hỏi qua Viêm Nha Tế Ti trước đó, lại có đống vu phù này, vì vậy việc bố trí trở nên đơn giản hơn chút. Sau chừng nửa canh giờ, trong mật thất đã bố trí một pháp trận đồ đằng hình tròn. Từng đạo hắc quang răng bùa khắp nơi trên không trung, chậm rãi xoay tròn, hình thành một cột sáng màu đen. Thạch Mục để trần nửa người khoanh chân ngồi giữa pháp trận. Chớ chú đồ đằng trên ngực hắn so với trước càng thêm tươi đẹp chói mắt, thoạt nhìn giống như có thể sống lại bất cứ lúc nào. Họ Thạch thấy vậy cười khổ, tình huống này đã không cho pháp hắn chậm trễ hơn nữa. Điều tức thật lâu, khôi phục pháp lực cùng chân khí trong cơ thể về trạng thái tốt nhất, Thạch Mục chậm rãi mở mắt. Hắn vung tay lên, túi đựng thú hồn bên hông lóe sáng. Một quả cầu ánh sáng màu đen lớn cỡ trái dưa hấu nhỏ hiện lên, chứa đựng một đầu tam thủ mãng xà tí hon không ngừng giãy giụa. Chỉ là chung quanh giống như có một hàng rào vô hình, giam cầm nó bên trong. Bên trong quang cầu màu đen đúng là thú hồn của tam thủ hung mãng. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên tinh quang, trong miệng truyền ra một hồi chú ngữ khó hiểu. Một đạo hắc quang bay ra, đánh lên thú hồn khiến chung quanh nó xuất hiện một tầng huyết quang giống như tơ nhện đỏ tươi mỏng dính. Tơ lưới này thực chất là lực lượng giam cầm do túi đựng thú hồn gia trì, có thể giam giữ thú hồn bên trong một cách cẩn mật. Nếu không, dựa vào thực lực tiên thiên trung kỳ của tam thủ hung mãng, mặc dù chỉ là thú hồn cũng có lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Thạch Mục quan sát ánh sáng dưới màn lưới màu máu một hồi, ánh mắt lóe lên, trong miệng lẩm bẩm, ngón tay vung vẩy rồi búng ra một cách chậm rãi. Một đạo hắc quang vừa thô vừa to bắn ra, tạo thành ánh đam màu đen, chẳng lên màn sáng huyết sắc. Một tiếng vỡ vụn truyền ra khe khẽ, huyết bóng theo đó vỡ vụn. Thú hồn tam thủ hung mãng bỗng nhiên biến đổi, háo thành một đầu hắc xà hơi mở lớn hơn một xích ngẩng cao đầu, mang ánh mắt oán độc nhìn về phía Thạch Mục. Sau một khắc, hắc xà ba đầu hạ đuôi xuống rồi thình lình đánh tới Thạch Mục. Họ Thạch hừ lạnh một tiếng, cong ngón búng ra. Pháp trận chung quanh bắn ra một đạo hắc quang đánh lên thú hồn hắc xà khiến nó văng ra ngoài. Thân thể hắc xà lăn lộn vài thước, đâm vào biên giới pháp trận, giống như va phải một bức tường mềm dẻo lập tức bị bắn trở lại. Hung quang trong mắt tam thủ hung mãng càng thêm đậm, thân thể bắn ra, hóa thành bóng đen, lần nữa đánh tới Thạch Mục. Thế nhưng họ Thạch vô cùng tỉnh táo, ngón tay liên tục bắn ra. Từng đạo hắc quang đánh lên thú hồn tam thủ hung mãng, đánh bật hung thú một cách dễ dàng. Sau một lát, hắc quang trên người thú hồn tam thủ hung mãng rốt cuộc tối đi vài phần, thoạt nhìn có chút uể oải. Ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục lộ ra một tia sợ hãi. Họ Thạch mỉm cười, trong miệng tụng niệm chú ngữ, một tay vung lên. Pháp trận phóng ra 10 đạo hắc tuyến, hình thành lồng giam hình tròn màu đen. Thoáng phát bao phủ thú hồn hung mãng vào trong khiến nó vô cùng kinh hãi, dốc sức liều mạng giãy giụa, tả xung hữu đột. Có điều vừa rồi đã bị đối phương bào mòn không ít hồn lực, vì vậy không có cách nào thoát khốn. Thạch Mục thấy vậy buông lỏng sắc mặt, khẽ vẫy tay. Lồng giam màu đen chậm rãi bay tới, dừng lại bên cạnh hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 178, thần hồn cắn trả dịch. Mosquito tưởng rằng đã thoát tai ương, bỗng nhiên dị tượng khôn lường phát sinh, tâm can hồn phách chấn kinh, viên hầu xuất hiện xà tinh phải lùi. Thanh 54321. Thạch Mục nhìn lên lồng giam màu đen ở trước mặt, âm thầm thở dài một hơi, cầm lên trường châm màu xanh. Tâm niệm vừa động, chân khí trong cơ thể chậm rãi rót vào trường châm. Sau một khắc, từng đạo vu văn mặt ngoài trường châm màu xanh sáng lên, hào quang màu xanh. N.G, một tiếng vang nhỏ, phần đuôi trường châm màu xanh bay ra một đạo thanh ti, lóe lên rồi biến mất, đâm vào trong cơ thể hung mãng ba đầu bên trong lồng giam màu đen ở trước mặt, khiến thân hình của nó đại chấn, đầu đuôi điên cuồng rung lên, dốc sức liều mạng giằng co. Bất quá có lồng giam màu đen giam cầm, căn bản không cách nào giãy giụa. Bị thanh ti đâm vào, tinh phách hung mãng khẽ run lên. Tiếp theo một đám hồn lực màu đen lập tức dọc theo thanh ti tràn lên, dung nhập vào bên trong trường châm màu xanh, dần dần biến nó trở thành màu đen. Thạch mục thần sắc ngưng tụ, hai mắt khẽ nhếch, đồng tử trong nháy mắt biến thành phiến vàng, ánh mắt nhìn lại ngực của mình. Chỉ thấy, da thịt nơi đó phóng đại không chỉ gấp mấy lần trong nháy mắt, thậm chí hoa văn trên da cũng có thể thấy được một cách chi tiết. Hắn hít sâu một hơi, trường châm màu xanh trong tay chậm rãi đâm vào phía ngoài đồ đăng nguyền rủa bên trên làn da. Quang mang màu đen xuyên thấu qua phần đuôi trường châm cuồn cuộn rót vào, thuận lợi theo trường châm tại chỗ hạ châm chậm rãi rót vào bên trong làn da. Chỗ hạ châm làn da hiện ra màu đen, thoạt nhìn giống như một loại hình xăm. Đồng tử thạch mục phóng lớn trong nháy mắt, thân thể nhẹ nhẹ run lên một cái. Chỗ hạ châm truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt, giống như một loại hỏa thiêu. Hắn nhíu nhíu mày, khắc đồ đằng phải làm liền một mạch, không được dừng lại chút nào, vội vàng niệm trấn hồn chú mới khiến cảm giác đau đớn lúc này giảm nhẹ đôi chút. Thạch mục hơi thở dài một hơi, khí huyết trong cơ thể bắt đầu vận chuyển dựa theo ghi chép trên cốt phiến. Hình xăm trường châm màu đen lưu lại dường như nhận được bồi dưỡng, màu sắc bắt đầu phát ra diễm lệ thâm trầm, tản mát ra hắc quang nhàn nhạt. Thạch mục trong lòng vui vẻ, lập tức nín hơi tụ khí, ổn định tâm thần, trong tay liên tục có động tác, tiếp tục khắc họa rành mạch phân minh trên ngực của mình. Theo thời gian trôi qua, số lượng hình xăm màu đen trên ngực hắn dần dần nhiều hơn, từ từ hình thành một cái đồ án mãng xà ba đầu màu đen ngày càng lớn, trùm lên đồ đằng nguyền rủa vốn có trên ngực. Đồ án mãng xà ba đầu mới tạo thành phát tán quang mang màu đen ngày càng rực rỡ, hình thành một cái khe hở màu đen, dần dần áp chế hào quang quỷ dị màu đỏ do đồ đằng nguyền rủa tỏa ra. Trong lúc đó, thân hình thú hồn hung mãng ba đầu bên trong lồng giam màu đen giờ phút này ngược lại nhỏ đi rất nhiều. Thân thể vốn dĩ lớn chừng đầu người, giờ phút này đã thu nhỏ còn cỡ nắm tay, thần tình uể oải không phấn chấn, động tác giãy giụa càng lúc càng vô lực. Vào thời khắc này, đồ đằng nguyền rủa bỗng nhiên đại phóng. Ánh sáng màu đỏ, một đầu hư ảnh mãng xà màu đỏ thẫm lặng lẽ hiện ra, miệng máu mở ra, hung hăng trùng kích xung quanh khe hở màu đen. Cả người thạch mục chấn động, khí huyết trong cơ thể dâng lên cuồn cuộn, vội vàng vận chuyển công pháp, cố gắng khôi phục khí huyết trở lại trạng thái bình thường. Cùng lúc đó, động tác trên tay hắn cũng không dừng lại chút nào, trường châm màu đen tiếp tục hạ xuống từng phát một, nhanh chóng hoàn thiện phần đồ đằng thân rắn màu đen. Theo đồ án hung mãng ba đầu dần trở nên rõ ràng, khe hở màu đen do nó tạo ra ngày càng ổn định, mặc cho hư ảnh mãng xà màu đỏ trùng kích như thế nào, vẫn vững vàng như núi. Bèo, thú hồn hung mãng ba đầu bên trong lồng giam màu đen chợt lóe lên, thân hình cẩn thận thăm dò giống như toàn bộ chui vào bên trong phần đuôi trường châm, phía ngoài lồng giam màu đen tức thì đánh, phốc một tiếng rồi trở nên tán loạn. Toàn thân trường châm tỏa sáng rực rỡ, tản ra hắc quang sâu thẳm, ánh mắt thạch mục lóe lên kim quang, cổ tay vận chuyển một cái, trường châm màu đen đâm giữa lồng ngực của hắn. Quang mang hắc sắc không ngừng tuôn ra từ đó, rót vào trong cơ thể thạch mục. O.O.N.G. Đồ đằng hung mãng ba đầu màu đen đến lúc này rốt cuộc đã được khắc thành. Khe hở màu đen đại thịnh, đồ hình mãng xà ba đầu màu đen trông rất sống động. Thạch mục thả lỏng sắc mặt, nhưng mà vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Đồ đằng màu đen vừa mới thành hình, lập tức tản mát ra một cỗ hấp lực cường đại, điên cuồng thôn phệ tinh khí bên trong cơ thể của hắn. Thạch mục nhướng mày, chỉ cảm thấy tinh khí giống như nước lũ vỡ đê điên cuồng dũng mãnh tiến vào lồng ngực của mình. Thế nhưng hắn cũng không lộ ra bất cứ vẻ kinh hoàng nào. Loại tình huống này đã được ghi lại bên trên cốt phiến. Thời điểm đồ đằng thành hình, cần thu nạp tinh khí của chủ ký sinh. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi vận chuyển bát nhã thiên tượng công, bảo vệ đan điền. Theo chân khí chui vào, hình thể hư ảnh hung mãng ba đầu màu đen bắt đầu trở nên đầy đặn một cách. Sau đó chỉ nghe một tiếng rít, hư ảnh một đầu hung mãng ba đầu đã hiện ra, nhào tới hư ảnh mãng xà màu đỏ thẫm. Hư ảnh mãng xà đỏ thẫm không sợ chút nào, bay nhào tới. Hai đạo hư ảnh mãng xà quấn lại một chỗ, điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Có điều hư ảnh hung mãng ba đầu màu đen không chỉ kích thước, mà khí tức cũng mạnh hơn đối phương. Cả quần thảo không được bao lâu, hư ảnh hung mãng ba đầu đã chiếm được thượng phong một cách dễ dàng. Không bao lâu sau, hư ảnh mãng xà màu đỏ thẫm đã bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, thân thể hư ảnh hung mãng ba đầu nhanh như tia chớp cuốn tới, quấn lấy thân thể hư ảnh mãng xà màu đỏ thẫm. Ba cái đầu rắn cắn vào thân thể đối phương một nhát. Hư ảnh ảnh mãng xà màu đỏ thẫm dốc sức liều mạng vung vẩy thân thể, ý đồ phản kháng. Đáng tiếc lực lượng cả hai thật sự chênh lệch quá xa. Hung mãng ba đầu mãnh liệt cắn xé một hồi, thình lình xé rách thân thể đối phương thành vài đoạn. Tiếp đó bỗng nhiên hóa thành một quang đoàn hình tròn màu đỏ, bị hung mãng ba đầu ba miệng cắn nuốt. Đồ đằng nguyền rủa trên ngực thạch mục tản ra ánh sáng màu đỏ sáng ngời. Bất quá cũng như ánh chiều tà, nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất không chút tăm tích. Mà hư ảnh hung mãng ba đầu cũng lóe lên chui vào bên trong đồ đằng ngoài thân. Thạch mục thấy vậy, trong lòng mừng rỡ, không khỏi thật dài thở một hơi, rốt cuộc thoát khỏi cái này nguyền rủa như là dây thừng truy mệnh. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Đồ đằng hung mãng ba đầu màu đen trên ngực tỏa sáng hào quang, tốc độ thôn phệ tinh khí theo đó bỗng nhiên lần nữa bắt đầu tăng lên. Thạch mục trong lòng rùng mình, còn chưa chờ hắn hồi phục tinh thần, một cổ ý niệm hung ác lạnh như băng ầm ầm truyền tới trong đầu thạch mục. Hắn biến sắc, trong đầu dường như bị bố ta oanh kích một cái, tinh thần theo đó run rẩy. Xảy ra chuyện gì vậy? Thạch mục trong lòng căng thẳng, vội vàng rửa theo đại tế ti nói, ý đồ đình chỉ tinh khí trong cơ thể tiếp tục rót vào đồ đằng. Đồ đằng bí thuật tiến hành đến đây, không sai biệt lắm đã được một nửa. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt thạch mục không khỏi ngày càng khó coi, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản đồ đằng vận chuyển. Tình huống tựa hồ có chút không giống suy nghĩ trước đây. Hấp lực do đồ đằng màu đen đồ đằng tỏa ra không hề có chút dấu hiệu suy giảm, tiếp tục thôn phệ tinh khí trong cơ thể hắn một cách điên cuồng. Cùng lúc đó, từng cỗ một ý niệm hung ác lạnh như băng không ngừng đánh thẳng vào thần thức hải của họ thạch. Cũng may tinh thần lực của hắn có chút cường đại, còn có thể tiếp tục trèo trống. Tại sao có thể như vậy? Thạch mục trong lòng không ngừng kêu khổ, dựa theo ghi chép trên cốt phiến. Bí thuật đồ đằng tiến hành đến đây, chỉ cần nghĩ cách khiến cho quá trình vận chuyển dừng lại, đình chỉ tinh khí rót vào, lại nghĩ cách khiến cho tinh phách hung thú chưa cùng bản thể hòa làm một thể hồn phi phách tán. Kể từ đó, tuy rằng đồ đằng bí thuật thất bại, nhưng có thể miễn đi mạo hiểm bị cắn trả. Lượng tinh khí cần để ổn định đồ đằng vô cùng khổng lồ, vì vậy có thể đình chỉ bất cứ lúc nào, sau đó lại chậm rãi rót vào tinh khí, phong ấn thú hồn một cách triệt để. Theo lý thuyết, sẽ không xuất hiện tình huống này mới đúng. Chẳng lẽ cái này bí thuật đồ đằng bí thuật có vấn đề? Thạch mục trong lòng cả kinh. Hắn lập tức lắc đầu, không lo lắng những thứ này nữa, thu lại tinh thần. Bây giờ không phải là thời điểm cân nhắc những điều này. Thạch mục kiệt lực vận chuyển thiên tượng công, ý đồ giảm thấp tốc độ tinh khí mất đi, đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thời gian trôi qua từng một chút, tinh khí trong người hắn đã gần cạn kiệt. Sau gần nửa canh giờ, tinh khí trong cơ thể rốt cuộc không thể khô kiệt thêm được nữa, lực cắn nuốt của đồ đằng rốt cuộc đình chỉ. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng cường đại càng thêm âm lãnh so với trước đây trực tiếp nhảy vào bên trong thần thức hải của hắn. Thạch mục nhất thời không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy thần thức một hồi đau đớn, thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng vận chuyển uẩn thần thuật, thúc giục tinh thần lực hóa thành một tầng hàng rào tinh thần giữ vững vị trí thần thức hải. Bên ngoài thần thức hải, hư ảnh một đầu hung mãng ba đầu toàn thân đen kịt, bắt đầu phát động công kích một cách chính diện. Cắn trả. Thạch mục trong lòng kinh hãi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hôm nay đồ đằng phong ấn đã đến tình trạng không thể chống lại. Thú hồn hung mãng ba đầu đã bắt đầu cắn trả thần hồn của hắn. Căn bản không có khả năng dừng lại. Bản thân chỉ có thể thông qua tinh thần lực triệt để chấn áp đối phương. Dung nhập đối phương hoàn toàn vào trong đồ đằng để bản thân có thể sử dụng. Chẳng qua là tinh thần lực của hắn tuy rằng cường đại, nhưng đối mặt hung mãng ba đầu tiên thiên trung kỳ, đừng nói chấn áp đối phương, không bị thôn phệ đã là khó càng thêm khó rồi. Vô số ý niệm chuyển rời trong đầu họ Thạch trong nháy mắt, nhưng tựa hồ như không có cách nào giải quyết. Từng luồng sóng công kích âm lãnh nối đuôi nhau đánh thẳng vào hàng rào tinh thần của hắn, khiến nó run rẩy dữ dội, mắt thấy sắp chống đỡ hết nổi rồi. Ngay tại thời điểm như nghìn cân treo sợi tóc, chi ếch vòng cổ quái mà hắn đang mang trên cổ chợt lóe hiện một chút hào quang. Sau một khắc, một luồng ý niệm cuồng bạo chợt xuất hiện rồi lao vào trong óc Thạch Mục một cách dũng mãnh. Thạch Mục kịch biến sắc mặt, ý niệm vừa rồi tràn đầy cuồng bạo, bướng bỉnh, hiếu sát. Bên ngoài thần thức hải của hắn, một đầu cự viên màu xám đầu bạc chân đỏ to lớn như núi, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ thình lình hiện ra. Hư ảnh hung mãng ba đầu mắt thấy hàng rào tinh thần của Thạch Mục chuẩn bị tan vỡ, trong mắt lộ hung quang, tiếp tục đánh thẳng vào đó. Nhưng vào lúc này, cự viên màu xám xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên người của nó, tiếp theo há miệng gào rú một tiếng, mang theo một cổ uy áp vô cùng cường đại. Thân hình hư ảnh hung mãng ba đầu trở nên cứng đờ, trong mắt đột nhiên hiện ra thần sắc hoảng sợ, giống như thấy được một thứ sợ hãi nhất, bắt đầu run lên cầm cập. Thạch Mục thấy thế, cắn răng một cái, thu hồi hàng rào tinh thần bảo vệ thần thức hải, đồng thời phóng xuất toàn bộ tinh thần lực, hóa thành một cổ tinh thần lực khổng lồ giống như thực chất như dòng nước lũ hạ xuống thú hồn hung mãng ba đầu, bao phủ nó lại. Hung mãng ba đầu oanh một cái, thân thể tại bên trong cổ tinh thần lực như nước lũ này dường như trứng gà bị nghiền nát, bao phủ, sau đó sáp nhập vào dòng chảy tinh thần lực, bị sáp nhập vào đồ đằng hung mãng màu đen trên ngực Thạch Mục. Viên hầu màu xám trong mắt hung màu lóe lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hi, y, y, y tràn ngập thô bạo. Thạch Mục chỉ cảm thấy một cỗ sóng tinh thần khác ba động vọt tới bên trong thần thức hải của hắn, một cỗ xúc động khát máu không cách nào ức chế dâng lên từ chỗ sâu nhất trong lòng hắn, hai mắt dần dần trở nên đỏ bừng. Nhưng vào lúc này, hào quang mặt ngoài vòng cổ quái lần nữa lóe lên, viên hầu màu xám trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, sau đó gào thét một tiếng, biến mất hoàn toàn trong nháy mắt, giống như chưa từng xuất hiện qua. Màu máu trong mắt Thạch Mục dần dần rút đi, thân thể ngồi bệch xuống đất, toàn thân trên dưới đầm đìa mồ hôi, không còn sót lại dù chỉ một chút khí lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 179, chân khí ly thể dịch, Bundie, Mersquito. Khuôn mặt Thạch Mục tái nhợt lạ thường, ngực hắn phập phồng thở dốc rất lâu mới chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt nhìn xuống ngực một lần nữa. Đồ đằng hung mãng ba đầu trước ngực hắn trông rất sống động, từ đó tỏa ra một loại khí thế sinh động, nhưng trừ việc tản mát ra hào quang màu đen nhàn nhạt, thì đồ án an tĩnh lạ thường, đã phong ấn thành công. Thạch Mục lắc lắc cái đầu còn đang choáng váng, trên mặt lộ ra vẻ trần trờ lẩm bẩm tự hỏi. Tuy hắn còn có chút không dám tin, nhưng từ dấu hiệu trước mắt, hoàn toàn giống với miêu tả biểu hiện sau khi phong ấn thành công thú hồn di lại trong bí thuật đồ đằng. Không nghĩ tới bản thân nhân họa đắc phúc, thật sự phong ấn thành công thú hồn tiên thiên trung kỳ trong cơ thể. Tuy nhiên quá trình phong ấn vừa rồi, chẳng những tiêu hao nhiều tinh khí trong cơ thể, Thạch Mục còn tiêu tốn rất nhiều tinh thần lực để ngăn cản cắn trả của thú hồn hung mãng ba đầu. Mạo hiểm như vậy khiến Thạch Mục nghĩ mà sợ. Đúng rồi, con khỉ xám khi nãy là chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ trong đầu hắn chuyển một cái, đột nhiên nghĩ đến con khỉ to lớn màu xám xuất hiện trong thức hải vào giờ phút cuối cùng của phong ấn, cúi đầu ánh mắt rơi lên trên vòng cổ. Vòng cổ giờ phút này đã khôi phục bộ dáng cũ, ngoại trừ bộ dáng có chút cổ quái cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng vào lúc này, Thạch Mục cảm thấy đầu bỗng nhiên nặng trĩu. Một cảm giác mơ mơ màng màng xâm chiếm ý thức. Hắn lắc đầu, tạm thời quẳng những nghi hoặc này ra sau đầu, ngưng tụ một tia pháp lực cuối cùng trong cơ thể, tập trung chúng lại xung quanh pháp trận đồ đằng trên người. Thạch Mục khó khăn rời bước đến một góc phòng, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục tinh khí thần. Thời gian trôi qua, họ Thạch ngồi xuống lần này trọn vẹn 2 ngày trời. Ngày thứ 3, lúc Thạch Mục một lần nữa mở mắt ra, chân khí trong cơ thể và pháp lực đều đã khôi phục như ban đầu. Hắn đứng lên, ánh mắt rơi vào đồ đằng trên ngực, đuôi lông mày hơi nhảy lên. Lúc này, từ vị trí đồ đằng trên ngực hắn lan truyền ra một loại năng lượng lạnh lẽo chậm rãi xoay tròn. Cỗ năng lượng này có chút giống với chân khí, nhưng so với chân khí nhiều hơn một tia linh động, dường như có sinh mạng vậy. Thạch Mục khẽ giật mình, ý nghĩ lập tức va chạm với cỗ năng lượng này. Oanh! Trong thần thức hải bỗng truyền ra một cảm giác đau đớn, dường như có vật gì đó xông vào. Cùng lúc đó, một năng lượng lạnh lẽo chảy vào trong kinh mạch của hắn, trong nháy mắt hóa thành vô số dòng nhỏ, chảy đến mọi ngóc ngách trong thân thể hắn. A! Toàn thân bỗng nhiên truyền đến một cơn đau nhức kịch liệt như có gì đó muốn xé rách hắn ra. Thạch Mục nhịn không được kêu lên thảm thiết. Da của hắn hiện ra từng miếng vảy màu đen quái dị, cánh tay, thân thể các nơi cũng mọc ra lớp vảy màu đen. Trong nháy mắt, toàn thân của hắn như khoác thêm một bộ vảy màu đen tạo thành áo giáp. Thạch Mục hai nắm tay siết chặt, khắp nơi trong thân thể hắn tràn đầy một loại lực lượng như muốn bùng nổ. Lực lượng sau khi biến thân so với bình thường lớn mạnh hơn mấy lần. Không chỉ thay đổi về mặt lực lượng, năm giác quan của hắn cũng được tăng cường rất nhiều. Mũi của hắn có thể phân biệt ra được hơn 10 loại mùi. Những mùi này hắn vốn không thể nào nhận ra được. Tai hắn cũng được tăng cường không ít. Âm thanh cách mấy vách tường cũng mơ hồ truyền vào tai hắn. Thạch Mục lập tức mừng như điên. Không nghĩ tới đồ đằng hung mãng ba đầu lại có thể khiến thực lực của hắn tăng lên nhiều như thế. Tuy rằng còn chưa thật sự kiểm tra, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng thực lực của hắn so với trước kia mạnh hơn không chỉ vài lần. Thạch Mục vung vẩy hai nắm tay trong hư không, giải tỏa vui sướng trong lòng. Nhưng vào thời khắc này, hư yêu yêu u một tiếng, một đoàn khí kình màu đen từ nắm đấm phun ra, đánh lên trên vách tường. Ầm ầm, vách tường lắc lư mãnh liệt, bị đánh thành một cái động lớn, chung quanh hiện ra từng đường rạn nứt. Chân khí ly thể, thân thể Thạch Mục cứng đờ, ngơ ngác nhìn nắm đấm của mình. Sau một lát, ánh mắt của hắn lóe lên, lại đánh ra một quyền. Bèo, một đoàn khí kình càng lớn hơn khi nãy hiện ra, như sao băng đánh mạnh lên vách tường phát ra một tiếng vang lớn, lại đánh ra một cái động lớn. Thanh niên phá hoại, Thạch Mục ngơ ngác vài hơi thở, rồi ngẩng đầu cười điên cuồng. Sau khi biến thân, thực lực của hắn không ngờ đạt đến cảnh giới tiên thiên, có thể thúc giục chân khí rời khỏi cơ thể để công kích. Năm đó lúc ở Kim Gia trong phong thành, Chân Di có đề cập chuyện tiên thiên võ giả cần mở ra khí phủ trong đan điền, bồi dưỡng ra tiên thiên chân khí, khiến cho chân khí có thể làm tổn thương địch thủ từ xa. Mà hệ thống tu luyện của man tộc cùng võ giả nhân tộc khác nhau, hoàn toàn nhờ vào lực lượng thú hồn phong ấn trong đồ đằng để làm tăng tiến tu vi. Đoàn năng lượng lạnh lẽo trong đồ đằng trên ngực Thạch Mục có lẽ tương đương với khí phủ của võ giả tiên thiên, nhưng phải sau khi sử dụng khả năng hóa thù, hắn mới có thể khiến chân khí ly thể. Bản thân nếu như đã may mắn phong ấn thành công thú hồn hung mãng ba đầu thuộc tính âm, sau khi thúc giục lực lượng đồ đằng tự nhiên cũng có thể phát động công kích có uy lực ngang với công kích thuộc tính âm cấp bậc tiên thiên trung kỳ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Thạch Mục nghĩ đến cái gì, thu liễm tâm tình kích động, nhắm mắt quan sát bên trong cơ thể. Ngay sau đó, sắc mặt hắn khẽ biến, trong lòng bắt đầu có chút bất an. Bên trong thần thức hải của hắn, một thú hồn hung mãng ba đầu màu đen, đang ở trong thần thức hải bộ dáng có vẻ đần độn, liên tục hấp thu tinh thần lực của Thạch Mục, và lại còn có cảm giác thú hồn muốn dung hợp hoàn toàn với thần hồn của hắn. Suy nghĩ Thạch Mục khẽ động, thú hồn hung mãng ba đầu trong thần thức hải nháy mắt hóa thành một đoàn ánh sáng màu đen, năng lượng ở khắp toàn thân đồng thời chảy ngược về, lại hình thành một đoàn năng lượng lạnh lẽo chậm rãi xoay tròn chỗ đồ đằng trên ngực hắn một lần nữa. Trạng thái biến thân trên người hắn cũng theo đó giải trừ, lớp vảy rắn nhanh chóng rút vào trong cơ thể, thân thể khôi phục bộ dáng cũ. Hắn khẽ cau mày, sắc mặt âm trầm nghĩ tới một số chuyện về dũng sĩ Đồ Đằng lúc trước nghe từ Mẫn Đồ. Bí thuật Đồ Đằng của man tộc tuy giúp cho thực lực tăng nhiều, nhưng mà dũng sĩ Đồ Đằng cũng không thể trong thời gian dài kích phát lực lượng của chúng, nếu không sẽ dễ dàng khiến cho thú hồn thức tỉnh, thậm chí đảo khách thành chủ, khiến cho chủ ký sinh vĩnh viễn lâm vào trạng thái hóa thú. Thông thường dũng sĩ Đồ Đằng trong quá trình thú hồn thăng giai, cũng sẽ từng bước tu luyện tăng cường tinh thần lực của mình, không ngừng duy trì trạng thái tương dung với thú hồn, cho nên mỗi ngày có thể duy trì trạng thái hóa thú chỉ khoảng nửa canh giờ. Mà hôm nay Thạch Mục chỉ một lần đã phong ấn xong thú hồn thực lực tiên thiên trung kỳ, tới khi tinh thần lực của hắn cường đại trở lại, cũng còn xa xa không đạt được đến trình độ đó, vì vậy căn bản không có cách nào trấn áp thú hồn trong thời gian dài. Theo như phỏng đoán, mỗi lần hóa thú, họ Thạch nhiều nhất cũng không thể vượt qua thời gian một nén nhang, nếu không sẽ có mạo hiểm không nhỏ. Bất quá theo tinh thần lực của bản thân tăng lên, thời gian duy trì cũng sẽ tăng lên từng bước. Vô luận như thế nào, Thạch Mục đã xem như một nửa trở thành dũng sĩ Đồ Đằng tiên thiên trung kỳ rồi, đối mặt cường giả tiên thiên, cũng có lực lượng tự bảo vệ mình. Đương nhiên, việc này vô luận về phía man tộc hay là nhân tộc, đều không thể tùy tiện lộ ra. 3 ngày sau, tại một chỗ không ngừng trong khe núi phụ cân Bạch Mã Sơn, một bóng người màu đen ở chỗ này bay tán loạn. Bóng đen nhẹ nhẹ điểm xuống mặt đất, thân thể liền bay đi khoảng cách mấy trượng, dường như không có sức nặng. Tốc độ của bóng đen càng lúc càng nhanh, hầu như kéo ra từng đạo tàn ảnh, chung quanh mang theo khí lưu bắt đầu từng trận khởi động. Bóng đen bỗng nhiên dừng lại, dường như cái đinh đóng ngay tại chỗ, từ cực động biến thành cực tĩnh, tạo cho người ta một loại cảm giác không thể nắm bắt. Bóng người màu đen thình lình đúng là Thạch Mục. Giờ phút này hắn đã thi triển Đồ Đằng biến thân, vảy đen rậm rạp trên thân thể dài ra, ánh mắt lạnh như băng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước một cự thạch lớn như căn phòng, dưới chân một dậm, trong nháy mắt toàn bộ cơ thể lướt qua, hung hăng xuất ra một quyền oanh kích vào cự thạch. Một đoàn khí kình màu đen lớn chừng quả đấm lóe lên rồi biến mất chui vào bên trong cự thạch. Bành, một tiếng vang lớn, cự thạch thình lình chia 5 xẻ 7, bắn ra chung quanh, cũng tại nửa đường nhao nhao tán loạn, hóa thành mảnh đá. Quá trình vận dụng lực lượng Đồ Đằng đã tương đối thuần thục, bây giờ là thời điểm ra đi. Tâm niệm vừa động, hắn liền thu hồi biến thân, lưu lại nơi đây mấy ngày. Thạch Mục vẫn luôn cân nhắc kỹ xảo sử dụng lực lượng Đồ Đằng, không sai biệt lắm hôm nay đã nắm giữ 8-9 phần 10 rồi. Thân hình hắn lóe lên, rời khỏi Bạch Mã Sơn. Trong một đại điện tại Bạch Mã Sơn, bành, một tiếng vang lớn, một khối bạch ngọc dùng để trang trí bị quẳng mạnh xuống đất, vỡ vụn như phấn. Gạch trên mặt đất cũng đã nứt ra vài đạo khe hở. Tế Ti Y Hách của bộ lạc Liệt Xà sắc mặt xanh mét, đi tới đi lui trong đại điện, bước chân rung động soàn soạt. Đại điện bên ngoài, mấy người Liệt Xà bộ tộc giờ phút này cũng cúi đầu đứng ở nơi đó, chứng kiến Y Hách tế tự nổi giận như thế, trong lòng phát lạnh, lông tóc dựng đứng, không ai dám vào. Vì cái gì người nọ lại không chết? Y Hách tế ti đi tới lui vài bước, rốt cuộc ngừng lại, trong miệng lẩm bẩm thì thào. Bí thuật Đồ Đằng của Liệt Xà bộ mà lão đưa cho Thạch Mục kỳ thật cũng không tồn tại sai lệch quá lớn, chẳng qua bí thuật ghi chép bên trên cốt phiến đã trải qua mấy đời tế tự Liệt Xà bộ cải tiến qua, đối với man nhân mà nói không chỉ có không có vấn đề gì, ngược lại còn có chỗ tốt không nhỏ. Dưới tình huống đã chuẩn bị ổn thỏa, tại trong khi phong ấn thú hồn một lần duy nhất rót vào đại lượng tinh khí, xác suất phong ấn thành công có thể tăng lên thật nhiều, nhưng khuyết điểm chính là không có cách nào đình chỉ. Nói cách khác, Thạch Mục mặc dù đã biết được bí thuật phương pháp đình chỉ giải trừ phong ấn, cũng sẽ bởi vì không có cách nào đình chỉ mà không thể không tiếp tục phong ấn. Đến lúc đó tất nhiên sẽ bị tiên thiên trung kỳ thú hồn cắn trả, cuối cùng phát cuồng mà chết. Xem ra hẳn là hắn đã nhúng tay vào chuyện này. Y Hách tế tự nghĩ tới điều gì, sắc mặt bắt đầu một hồi âm tình bất định, có chút nghiến răng nghiến lợi.